Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 338, Vũ Thần Truyền Pháp. Một chỗ không rõ thời không, nơi này có cao thủ luyện tập võ nghệ, có Phật Đà tụng kinh, có Thánh Hiền giảng đạo, lại giống có chân long, thần hoàng, ma nghêu sò các loại vô số thần thú ngủ đông, mênh mông thần quang di thế. Diễn biến nổi các loại dị tượng, có thể dùng nơi đây có vẻ thần dị vô cùng. Nơi đây đến tột cùng là đâu? Đi ở giống như Ngọc Lưu Ly hiểu rõ trên đường nhỏ. Nhị cầu tử hơi nghi hoặc một chút. Ở chỗ này cuồn cuộn thiên âm, trung tâm thần của hắn rơi vào không rõ trầm định. Có thể dùng hắn cho dù là ở chỗ sâu trong đất khách, cũng không có nửa phần hoảng loạn. Đường nhỏ ra cảnh trí tuy là thần diệu dị thường, nhưng có một đạo bình chướng vô hình ngăn trở đường đi của hắn. Có thể dùng hắn hoàn toàn không cách nào tiếp cận. Lấy kiến thức của hắn, nơi đây phải là trong truyền thuyết tiên giới. Nghe lão nhân trong thôn nói, cũng chỉ có tiên giới mới có như vậy lực lượng thần kỳ, cùng bất khả tư nghị cảnh tượng. Ở bên trong này các loại sở kiến, hắn trước đây chỉ ở trong chuyện nghe qua, nhưng hôm nay lại chân thật xuất hiện ở trước mắt hắn. Hắn thử đánh bản thân một cái tát, trên mặt lại truyền đến một trận đau rát cảm giác. Hắn nhất thời biết được đây không phải là đang nằm mơ. Nghĩ không ra vua ta Nhị Cẩu có một ngày cũng có thể đến tiên giới. Thực sự là không uổng công cuộc đời này. Dọc theo Ngọc Lưu Ly đường nhỏ một đường đi về phía trước, rất nhanh hắn liền đi tới phương này thần cảnh ở chỗ sâu trong. Ở đường nhỏ phần cuối, một vị lão giả râu tóc bạc trắng đứng chắp tay, áo bào trắng tung bay gian, có loại tươi thắm tông sư khí độ. Lão nhân gia, ngươi là? Vương Nhị Cẩu tiến lên, khinh xúc một cái lão giả. Lão giả nhất thời hóa làm một trận màu vàng lưu quang. Nhớ hắn nhào tới, thấy cảnh tượng này, Vương Nhị Cẩu nhất thời bị kinh sợ. Hắn muốn né tránh, nhưng mất thăng bằng, trực tiếp tè ngã xuống đất. Nhưng trong dự liệu đau đớn nhưng chưa tới đến, hắn chỉ cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Đợi hắn thanh tỉnh, hắn đã trở lại trên giường. Là mộng, hắn ngồi dậy, thấp giọng nỉ non nói. Tiên thiên nhất khí càn nguyên công, đây không phải là mộng. Đúng lúc này, trong óc của hắn, đột nhiên hiện ra cự lượng tin tức. Chẳng lẽ là có thần tiên ở làm phép ta? Nghĩ đến trước đây sở nghe nói một ít cố sự, hắn nhất thời hít sâu một hơi. Quá thật lâu, hắn mới bình phục bản thân nội tâm kích động. Trong đầu hắn tiên thiên nhất khí càn nguyên công cũng không đơn giản chỉ là một bộ công pháp. Hậu thiên, tiên thiên, tông sư, nhân tiên, về cái này bốn cái võ đạo cảnh giới bí quyết, trong óc của hắn một điểm không ít. Thậm chí về tiên thiên nhất khí càn nguyên công một ít bí ẩn bí quyết, trong đầu của hắn cũng là một điểm không kém. Coi như chỉ là một hoàn toàn không thông võ học người thường, nếu như dựa theo này tu hành, cũng sắp nhân tiên khả kỳ. Cái này không chỉ là một môn võ học, mà là một bộ có thể để người ta tốc hành nhân tiên võ học bảo điển. Trong đó chân quý nhất không phải võ học pháp môn, mà là về các cảnh giới tu hành bí quyết. Đây là vạn kim khó cầu đông tây. Tuy là Vương Nhị Cẩu có chút khó hiểu thứ này, nhưng hắn vẫn biết mình lần này là đi đại vận, vũ thần, thần giới. Đúng lúc này, trong đầu hắn lần thứ hai hiện ra nhất đạo tin tức. Hắn nhất thời rõ ràng tiền căn hậu quả. Vũ thần truyền đạo thế gian, muốn đem thần quốc đến trái đất, với đại địa trên xây đại địa thần quốc. Thế gian này dĩ nhiên thật có thần. Tướng này là một lần trước nay chưa có cơ hội đạt được cái tin này. Vương Nhị Cẩu lập tức ý thức được tướng này là một cơ hội. Một lần trước nay chưa có cơ hội. Tuy là hắn khó hiểu vũ thần đến tột cùng là vật gì, vốn lấy kiến thức của hắn cũng có thể biết, mọi việc cùng thần dính líu quan hệ gì đó khẳng định bất phàm. Dù sao trong truyền thuyết, những thần kia có thể cũng là có thể trích tinh cầm nguyệt, gánh núi lấp biển tồn tại. Loại lực lượng này với hắn mà nói, đã đợi đồng ý với không gì làm không được. Liền để cho ta tới thử xem cái này tiên thiên nhất khí càn nguyên công đến tột cùng thật hay giả. Nhưng vào lúc này trong lòng của hắn đột nhiên không thể ức chế xuất hiện một cổ luyện công xung động. Về võ học hắn cũng có nghe thấy. Tựa như trong thôn võ quán lý sư phó. Đây chính là có thể một trưởng vỗ toái một khối cự thạch cường giả. Trước đây hắn chính là ước ao thật lâu. Đáng tiếc pháp không khinh truyền. Hắn không có tiền, lý sư phó cũng không chịu dạy hắn. Mà hôm nay bản thân dĩ nhiên cũng có cơ hội luyện võ. Có cơ hội này hắn tự nhiên là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Ngồi khoanh chân tĩnh tọa. Y theo pháp môn hắn dĩ nhiên một đêm thời gian liền sinh ra khí cảm. Vào hay là hậu thiên chi cảnh. Đây không phải là hắn thiên tư trác việt. Mà là cái này tiên thiên nhất khí càn nguyên công trong ẩn chứa có một đạo thần ý. Có thể dùng hắn trong một đêm liền vượt qua võ đạo đại môn. Mà giống Vương Nhị Cẩu loại sự tình này. Một đêm này lại phát sinh ở giới này các nơi. Từng vị người thường tất cả đều phải thần linh đi vào giấc mộng. Một đêm bước vào võ đạo môn hãm. Còn có thiên phú tài tình bất phàm giả. Dĩ nhiên mượn vũ thần lưu chi thần ý dẫn động linh khí quán đỉnh. Một đêm bước vào tiên thiên. Đây là cải biến giới này vận mạng một đêm. Một đêm này vô số người vận mệnh có thể cải biến. Vũ thần chuyện võ đạo. Có thể dùng võ đạo một đường quảng chuyện thiên hạ. Cửu không vô giới trong. Trương đạo nhất gánh vác giả hai tay. Lãnh đạm rừng ở trước mặt hắn dũng động một hồ vô sắc dịch thể. Đây là một loại lực lượng tinh thần. Cũng tên tín ngưỡng chi lực. Bất quá hắn hồ này tín ngưỡng chi lực cũng không phải tín đồ ngày đêm chiều bái tới. Mà là hắn quảng chuyện võ đạo sau đó. Thế nhân tu hắn võ đạo. Tức là hắn tín đồ. Vì hắn cống hiến tín ngưỡng. Bất quá trong một đêm. Hắn cái này cửu không vô giới là hơn cái này một hồ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành hồ lớn. Tối nay, hắn mượn cửu không vô giới hóa thành thần quốc lực. Đi vào giấc mộng truyền đạo. Một đêm truyền đạo trăm vạn. Mới có này kết quả. Bất quá đây hết thảy cũng chỉ là mới bắt đầu. Cửu không vô giới đã bị hắn vỗ thiên nguyên giới pháp môn cải tạo thành một cái cùng loại thần quốc. Tồn tại, hiện tại hắn cần phải làm chính là tích xúc thần lực. Cường hóa thần quốc, thẳng đến cuối cùng đem thần quốc hàng với thế gian, thành lập trên mặt đất thần quốc, lấy thần quốc lực, luyện thiên địa bổn nguyên, lấy thành tựu này vô thượng đạo cảnh. Hôm nay hắn trăm vạn tín đồ, cũng chỉ là một ít không thông võ học hoặc giả lớn thông võ học người thường. Hắn đồng thời đi vào giấc mộng trăm vạn, cao thủ võ đạo ý chí kiên định, khó có thể bị hắn vô thượng đạo thần ảnh hưởng. Sở dĩ chẳng chỉ truyền người thường. Luyện, Trương đạo nhẹ một chút quát. Lập tức trước mặt hắn một hồ trong suốt tín ngưỡng chi lực bắt đầu cuồn cuộn dung truyền. Sau đó bị một cổ lực lượng vô danh lôi kéo. Bắt đầu cô đọng. Không biết qua bao lâu. Trước mặt hắn hồ lớn đã tiêu thất. Mà trong bàn tay hắn cũng nhiều một đoàn chất lỏng màu tử kim. Đây chính là hắn lấy một hồ tín ngưỡng chi lực tinh luyện được thần lực. Đây là một loại tinh túy vật chất, một hồ tín ngưỡng chi lực, cũng mới cô đọng thành như thế một ít một dạng. Trong này mỗi một giọt thần lực cũng có lực lượng kinh khủng. Đây là một loại rất sức mạnh kỳ diệu, chỉ là một giọt có thể dùng một cái phàm nhân thoát thai hoán cốt thành tựu nhân tiên thân. Quả thực là thần dị phi thường. Hiện tại ta còn cần thì một vật lấy chịu tải thần lực. Nhìn trong lòng bàn tay thần lực. Hắn nhẹ giọng nỉ non. Chính hắn vẫn chưa phong thần. Chỉ là bởi vì hắn chú tạo một tòa thần quốc sở dĩ có thể hành xử vài phần thần linh lực lượng. Đạo thần không phải hắn sở cầu. Hắn đương nhiên sẽ không đi. Cái gọi là vũ thần kỳ thực cũng không phải hắn. Mà là của hắn thần quốc. Chỉ bất quá bởi vì thần quốc đã bị hắn luyện hóa. Sở dĩ hắn có thể nắm giữ thần lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.